Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2150, Thí thần cung, Thí thần thiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, còn có cái kia Liễu Mộc Sơn trên người có một đạo ấn ký, hẳn là diệt thần tôn giả lưu lại. Cho nên vừa mới không có để chủ thượng chém giết hắn. Cổ Trần Sa trả lời, có điều, chủ thượng ta chuẩn bị lấy thần niệm của ta, tiến vào thí thần cung bên trong. Kiến thức một chút phương thiên địa này bên trong thiên tôn cảnh cường giả. Theo sau Cổ Trần Cát mở miệng nói, cổ tiên sinh thần niệm có thể tiến vào thí thần cung bên trong. Tô Hạo mở miệng nói, tiêu hao một số năng lượng có thể tiến vào bên trong. Cổ Trần Sa mở miệng nói, tốt, Tô Hạo nhẹ gật đầu. Cổ Trần Sa cảnh giới tuy nhiên không có bước vào thiên tôn cảnh, nhưng là thực lực cũng tuyệt đối tại thiên tôn cảnh. Cường giả như vậy. Tiến vào thí thần cung trong điện, có lẽ trước tiên có thể một bước đem thí thần cung cầm xuống. Đa tạ chủ thượng, nói xong, Cổ Trần Sa thân hình biến mất tại bất động minh vương thành bên trong. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Hạo bên này thì quay trở về thí thần sơn bên này. Chủ thượng, Liễu Mộc Sơn bên kia đã an bài tốt, Liễu cô nương chính đang chiếu cố đối phương. Hắc Bạch Giê-xu nói. Cổ tiên sinh nói Liễu Mộc Sơn trên người có cái kia diệt thần tôn giả ấn ký, diệt thần tôn giả cần phải còn có thủ đoạn, người bên này tiếp tục chú ý Liễu Mộc Sơn. Tô Hạo phân phó nói, thần cung, chuyện gì thời gian đến? Tô Hạo sau đó hỏi, dựa theo lúc trước Đằng Thiên Đế nói, cái kia thần cung phi chu, cũng nhanh muốn tới. Hắn vẫn chờ người của thần cung đánh dấu, nhìn xem có thể đánh dấu vật gì tốt, ầm ầm, đúng vào lúc này. Thí thần cung bên ngoài cấm chế đột nhiên mở động, từng đạo năng lượng điên cuồng địa chuyển động. Nhất thời thí thần sơn bên trong bay ra vô số đạo bóng người. Khi bọn hắn đến nơi thời điểm, chỉ thấy vô số năng lượng tại thí thần cung bên ngoài tràn ngập, căn bản thấy không rõ lắm bên trong xảy ra chuyện gì. Tô Hạo cùng Đằng Thiên Đế bọn họ thân hình cũng xuất hiện tại thí thần cung bên ngoài, nhìn lấy năng lượng tràn ngập thí thần cung. Cấm chế bị khởi động. Là có người xông thí thần cung, biết là ai xông thí thần cung sao? Có người mở miệng hỏi, không nhìn thấy bất luận cái gì bóng người, ta ngay tại thí thần cung bên ngoài. Một người hồi đáp, không nhìn thấy bóng người, cấm chế này làm sao lại vô duyên vô cớ khởi động đâu? Nhìn đến cái này tình hình có ít người không giải thích được nói. Nhưng là cấm chế tại cuồng oanh loạn tạc sau một thời gian ngắn, thì biến mất không thấy gì nữa, khôi phục bình thường. Không thấy được bất kỳ thi thể, xem ra là hài cốt không còn. Một số người cảm thán nói ra, những người khác thấy thế, cũng ảo ảo rời đi. Loại chuyện này, thường xuyên phát sinh, cho nên người nơi này cũng không có quá nhiều để ý. Xem ra cổ tiên sinh thần niệm hẳn là tiến vào cái này thí thần cung đâu. Tô Hạo nhìn lấy tình cảnh này, thầm nghĩ nói, Tô Thành Chủ, cấm chế này xuất hiện có chút kỳ quái, chỉ sợ thí thần cung sẽ xuất hiện biến cố. Đằng Thiên Đế nói ra, có cấm chế, chúng ta không biết bên trong tình huống, bất quá khiến người ta thủ tại chỗ này, có khẽ động tĩnh, chúng ta thì có thể biết được. Tô Hạo mở miệng nói, hắn biết là tình huống như thế nào, nhưng lại sẽ không theo Đằng Thiên Đế nói. Cũng chỉ có thể dạng này, bất quá Tô Thành Chủ, người bên này cao thủ tới mấy người. Đằng Thiên Đế nói ra, hai người, hai tên đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Tô Hạo mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vừa mới rút được hai người, vừa vặn hiệp trợ hắn. Nghe được Tô Hạo nói hai tên đạo cảnh đỉnh phong cường giả, Đằng Thiên Đế trên mặt tươi cười. Có hai tên đạo cảnh đỉnh phong cường giả, bọn họ bên này đội hình thực lực không kém. Quảng cáo, Mật Tông Phật Viện cùng Tam Huyền Thiên, cũng không thể xem như thần cung bên kia thế lực. Nhìn thấy bọn họ bên này thực lực. Tin tưởng hai phe này thế lực, sẽ có quyền hành. Chúng ta đi về trước đi, Tô Hạo theo rồi nói ra. Lúc này, tại thí thần cung bên trong, một bóng người hội tụ mà thành, chính là Cổ Trần Sa. Tiến vào cái này thí thần cung bên trong, Cổ Trần Sa trên mặt lộ ra một đạo vẻ hứng thú, dậm chân hướng về trong điện mà đi. Rộng thùng thình hành lang, vắng vẻ dị thường, không có bất kỳ cái gì chiến đấu dấu vết. Nhưng là trong cung điện. Lại lưu lại rất nhiều oan hồn. Chỉ là những thứ này oan hồn nhìn đến Cổ Trần Sa bóng người đều hoảng sợ trốn đi, giống như cảm giác được cái gì cực độ chuyện nguy hiểm đồng dạng, căn bản cũng không dám thò đầu ra. Rất nhanh, Cổ Trần Sa liền đi tới trong chủ điện, Cung điện rất là rộng thùng thình, giống như một loại dị độ không gian đồng dạng. Ở trung tâm là một cái vương tọa phía dưới, còn có ba cái ngang xếp tại cùng một chỗ chỗ ngồi. Cổ Trần Sa quét mắt liếc một chút, ánh mắt rơi vào ba tấm trên chỗ ngồi. Ba cái kia trên chỗ ngồi đều lưu lại khí tức, mấy vị, ta đã tới, các ngươi cũng nên hiện thân đi. Cổ Trần Sa bình thản thanh âm, tại trong cung điện vang lên. Tại thanh âm hắn hạ xuống xong, cái kia ba tấm trong ghế vị trí, đột nhiên xuất hiện một cỗ màu đen vân vụ tản mát ra khiếp người tà khí. Cỗ này tà khí không có khuếch tán, chỉ là ngưng tụ tại vương tỏa phía trên. Rất nhanh, cái kia vân vụ ngưng tụ, một bóng người chậm rãi theo cái kia trong mây mù đi ra. Đạo nhân ảnh này, thân thể thẳng tắp, nhìn về phía Cổ Trần Sa. Không nghĩ tới lại có người lấy đạo cảnh thần niệm, tiến vào thí thần cung bên trong. Còn có người trên thân tại sao có thể có diệt thần tôn giả thần niệm lưu lại? Là người thôn phệ diệt thần tôn giả tại bên ngoài thần niệm. Cái kia xuất hiện bóng người, nhìn lấy Cổ Trần Sa nói. Ta Cổ Trần Sa, đến từ Bất Động Minh Vương Thành. Cổ Trần Sa nhìn đối phương nói. Bất Động Minh Vương Thành, Cổ Trần Sa. Nghe được Cổ Trần Sa, thân ảnh kia giống như tiến nhập nhớ lại, nhưng lại không nghĩ tới bất luận cái gì liên quan tới hai cái này tin tức. Mới quật khởi thế lực, bất quá cũng không quan trọng, ngươi thôn phệ diệt thần tôn giả thần niệm, như vậy thôn phệ cũng có thể thôn phệ ngươi làm thuốc bổ. Bản tôn, thí thần thiên tôn, thủ hạ chiến tướng huyết sát chiến thần. Thân ảnh kia lúc nói chuyện, trên thân xuất hiện huyết sát chi khí. Những thứ này huyết sát chi khí ngưng tụ thành một bộ áo giáp màu đỏ ngòm, khải giáp phía trên gai xương lồi ra, lộ ra phá lệ dữ tợn. Huyết khải vừa xuất hiện, một cỗ to lớn uy áp theo cái kia huyết sát chiến thần trên thân tràn ngập ra, hình thành một cỗ huyết sát chi phong, áp hướng Cổ Trần Sa. Nhưng là hắn cỗ uy áp này, đặt ở Cổ Trần Sa trên thân, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cổ Trần Sa giống như một thanh lợi kiếm đồng dạng, trực tiếp đem máu này rất phong bạo mở ra đồng dạng. Sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra một điểm áp lực. Có chút ý hứa, nhìn đến Cổ Trần Sa dáng vẻ, cái kia huyết sát chiến thần trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay cầm nâng lên, một trường vỗ ra, vô số huyết sát chi khí, hình thành lợi kiếm lít nha lít nhít hướng về Cổ Trần Sa bay đi. Đây là muốn vạn kiếm xuyên thủng Cổ Trần Sa. Kiếm khí sắc bén giống như mưa kiếm, Cổ Trần Sa cánh tay vung lên, những cái kia nghênh đón kiếm mưa tại thời khắc này trực tiếp bị đánh tan rơi. Chút thực lực ấy, đối với ta vô dụng, cũng để không nổi hứng thú của ta. Bảo phát ngươi chiến lực mạnh nhất, bằng không, ngươi không tiếp tục cơ hội xuất thủ. Cổ Trần Sa nhìn đối phương, trầm giọng nói ra, nghe được Cổ Trần Sa phía trên lời nói, cái kia huyết sát chiến thần bình tĩnh trên mặt. Lộ ra một tia dữ tợn. Không nghĩ tới hắn huyết sát chiến thần sinh sau khi chết, vậy mà lại bị một cái đạo cảnh cường giả dạng này làm nhục. Tại hắn phẫn nộ lúc, tại hắn hai bên trên ghế ngồi, hai bóng người nổi lên. Một bóng người người mặc áo đen, hình dạng có chút tuổi trẻ. Một đạo khác bóng người là một tên người mặc trường bào màu đỏ ngòm nữ tử. Trên người nữ tử huyết quang so với huyết sát chiến thần còn mạnh hơn. Bọn họ vừa xuất hiện ánh mắt thì nhìn chằm chằm Cổ Trần Sa. Thực lực của ngươi là không tệ, nhưng là ngươi rất ngông cuồng, đã ngươi muốn kiến thức ta thực lực chân chính, vậy liền để ngươi xem một chút. Lúc này thời điểm, tại cái kia huyết sát chiến thần trong tay xuất hiện một thanh trường kích. Trường kích xuất hiện, thân hình hắn trực tiếp vọt lên, hướng về Cổ Trần Sa công kích đi qua. Oanh, trường kích trực tiếp oanh kích mà ra. Tại trường kích phía trên xuất hiện vô số đạo huyết sắc đường vân, những thứ này đường vân chiếm cứ tại trường kích phía trên. Thiên sát huyết kích, vô không, cái kia huyết sát chiến thần khẽ quát một tiếng, trường kích oanh ra trong nháy mắt, Cổ Trần Sa cảm giác được không gian chung quanh giống như bị khóa định đồng dạng. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, đối phương, ngăn không được, nhị ca một kích này. Nam tử áo xanh nhìn lấy cái này tình hình, mở miệng nói. Không nên khinh thường. Đối phương dám lấy thần hồn đến đây, có thể thấy được không đơn giản. Tại một bên khác nữ tử mở miệng nói, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cổ Trần Sa phương hướng. Nhìn đến Cổ Trần Sa tại huyết sát chiến thần trường kích phía dưới, không có chút nào động tác, mặc cho cái kia trường kích xuyên thủng thân thể. Khẽ chau mày, nhưng là lập tức biến sắc, bởi vì trường kích xuyên thủng thân thể đối phương thời điểm, thân thể đối phương hóa là hư ảo. Không gian Nazi, ta vậy mà không có cảm giác đến chút nào không gian ba động. Người mặc trường bào màu đỏ ngòm nữ tử mở miệng nói. Ánh mắt thì là hướng về bốn phía liếc nhìn, muốn xem ra cổ Trần Sa bóng người. Cái kia huyết sát chiến thần một kích thất bại, trong tay trường kích cấp tốc rút về, thần thức liếc nhìn, phòng ngừa cổ Trần Sa xuất hiện. Nhưng vẫn không xuất hiện, mà trước kia bị hắn xuyên thủng cổ Trần Sa thân hình vậy mà chậm rãi khôi phục, thân thể lại lần nữa ngưng thực. Công kích đến ta thần hồn, cũng không tổn thương được. Thực lực của các ngươi rơi xuống quá lợi hại, căn bản là đề không nổi hứng thú của ta. Thí thần thiên tôn thần thức hẳn là không biến mất, để thí thần thiên tôn hiện thân đi. Cổ Trần Sa nhìn lấy ba người, lắc đầu thở dài, ngữ khí thất vọng. Lúc này, nhìn đến cổ Trần Sa thân thể khôi phục, không chỉ có xuất thủ huyết sát chiến thần trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì liền phía sau hắn hai người đồng dạng cũng là... Đây là có chuyện gì, thân thể của ngươi rõ ràng là hư huyễn, vì cái gì còn có thể lại lần nữa thành hình? Huyết sát chiến thần nhìn lấy cổ Trần Sa, không tin nói. Cái kia bởi vì chúng ta ánh mắt cùng thần thức, không cùng phía trên đối phương tốc độ, đối phương tại chuyển rời sau khi đi, lần nữa trở lại tại chỗ. Cái kia người mặc trường bào màu đỏ ngòm nữ tử mở miệng nói ra. Các hạ, giữa chúng ta giống như không có ân oán gì. Không biết các hạ đến cùng muốn làm gì, ta tới gặp thí thần thiên tôn, ta muốn thấy nhìn hắn thực lực đến cùng như thế nào, để cho ta cảm thụ một số vô số kỷ nguyên trước đó, thiên tôn cảnh cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cổ Trần Sa rất bình tĩnh nói, đương nhiên, hắn lý do này, đối diện ba người cũng không tin. Nhưng là mặc kệ bọn hắn có tin hay không, cổ Trần Sa ý đồ đến xác thực như thế. Chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp thiên tôn, thật sự là chê cười. Cản ta một kích, ta không tin ngươi có thể cản đệ nhị kích. Cái kia huyết sát chiến thần khẽ quát một tiếng, thân hình hướng về cổ Trần Sa mà đến, trường kích trực tiếp đánh xuống. Ầm ầm, một tiếng không cách nào hình dung tiếng vang, quanh quẩn tại bên trên bầu trời. Ngay sau đó cái kia trường kích bên trong xuất hiện vô số năng lượng màu đỏ ngòm. Những năng lượng này hình thành một cỗ cự hình điên cuồng, hội tụ tại cái kia trường kích phía trên. Không chịu nổi một kích. Nhìn lấy chiều này lấy hắn rơi xuống trường kích, cổ Trần Sa đưa tay, một quyền đánh ra, nắm đấm rất bình thản, nhưng lại xuyên thấu phong bảo, trực tiếp đánh vào trường kích phía trên. Răng rắc, trường kích xuất hiện một vết nứt, sau đó trực tiếp vỡ vụn. Đồng thời thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại cái kia huyết sát chiến thần trước mặt, tay cầm đưa tay, một trường rơi xuống. Quảng cáo, Mechuyenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, vô tận che trời đại thủ, trực tiếp bao phủ cái kia huyết sát chiến thần. Giết, diệt thần nhất chỉ, đúng vào lúc này, cái kia nam tử áo xanh xuất thủ, ngón tay chỉ ra, một cái trong suốt sáng long lanh to lớn ngón tay, hướng về cổ Trần Sa công kích mà đi. Nam tử áo xanh xuất thủ. Tại bên cạnh hắn cái kia huyết bào nữ tử cũng trực tiếp xuất thủ, một chưởng vỗ ra. Một cái to lớn huyết chưởng hướng thẳng đến cổ Trần Sa rơi tới. Cổ Trần Sa thân hình biến hóa, hóa thành hai bóng người, hướng về hai người kia công kích xuất quyền mà đi. Bên này tay cầm trực tiếp bao phủ huyết sát chiến thần. Cái kia huyết sát chiến thần hét thảm một tiếng. Sau đó thân thể trực tiếp hóa thành một đạo hắc viêm, bị bàn tay hắn hấp thu. Hai người khác công kích, bị cổ Trần Sa đánh nát. Hai trên mặt người lộ ra chấn kinh chi sắc, bọn họ công kích, lại bị cổ Trần Sa nhẹ nhõm đánh nát. Cổ Trần Sa thân hình hướng về hai người mà đi, bất quá nhãn thần thì là hướng về trung gian ghế dựa nhìn lại. Lúc này ở trung gian trên ghế ngồi một đoàn năng lượng cấp tốc hội tụ, hình thành cái kia huyết sát chiến thần thân thể, chỉ là lần nữa hiện thân huyết sát chiến thần nhìn lấy cổ Trần Sa, ánh mắt kinh hãi. Chính mình vậy mà không là đối phương một trường chi địch. Xác thực đối phương xuất thủ không có để hắn có lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Trên thân khí tức so với vừa mới yếu một chút. Tàn hồn, bi ai, cổ Trần Sa thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hạ cường giả như vậy, đến ta cái này thi thần cung không biết ý muốn như thế nào. Lúc này thời điểm một đạo thanh âm trầm thấp tại trong cung điện vang lên. Nghe được thanh âm này, hiện thân ba người, thần sắc biến đến cung kính. Theo thanh âm xuất hiện, trong điện xuất hiện một cỗ năng lượng khổng lồ thủy triều lên xuống. Cỗ năng lượng này hướng về cái kia trên cùng vương tỏa dũng mãnh lao tới. Vô tận lực lượng tràn vào phía dưới, một bóng người xuất hiện tại vương tỏa phía trên, nhất thời một cỗ kinh khủng đến không cách nào hình dung khí tức, chính chậm rãi từ cái này vương tỏa phía trên bóng người thể nội tràn ngập ra. Cỗ khí tức này, rất nhanh chính là bao phủ cả tòa thí thần cung bên trong oan hồn giống như cảm giác được cái gì phát ra bản năng gào thét, nhưng là gào thét bên trong mang theo run rẩy cùng e ngại. Thí thần cung cung chủ, thí thần thiên tôn, theo thí thần cung bảo tồn tình huống đến xem, cái này thí thần thiên tôn, vạn năm trước đó, tại thiên tôn cảnh bên trong cũng là một vị tuyệt đối nhân vật cường đại. Thiên tôn, đỉnh phong thượng vị thiên tôn sao? Cổ Trần Sa trong miệng lẩm bẩm nói, các hạ là người nào, vì cái gì đến đây ta thí thần cung? Vương tỏa phía trên xuất hiện bóng người, nhìn về phía Cổ Trần Sa, thần sắc băng lãnh. Tại hắn chú ý phía dưới, Cổ Trần Sa cảm giác được trong cơ thể mình thần hồn có bị đọng lại cảm giác. Cũng là muốn gặp một lần tuyên cổ trước đó thiên tôn cảnh cường giả mà thôi. Cổ Trần Sa rất bình tĩnh nói, đây không phải ngươi bản tôn, nếu như ngươi bản tôn ở đây, bản tỏa có lẽ không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi chỉ là một tôn tiếp cận thiên tôn cảnh phân thân thần niệm mà thôi. Ta tuy nhiên tàn khuyết, nhưng là một dạng có thể diệt sát ngươi cỗ này thần hồn. Cái kia vương tỏa phía trên thí thần thiên tôn, nhìn lấy Cổ Trần Sa thanh âm băng hàn. Cái gì, đây chỉ là đối phương phân thân thần hồn. Nghe được vương tỏa phía trên người thanh âm, xuất thủ ba người thần sắc kinh hãi. Nương theo lấy thí thần thiên tôn chủ tiếng nói, thí thần cung bên trong, xuất hiện đếm đạo to lớn xiềng xích màu đen bỗng nhiên xuyên thủng hư không, sau đó mang theo lên ngập trời giống như sát ý, nhanh như thiểm điện bắn về phía Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa thần sắc bình tĩnh, tay cầm đánh ra, đếm đạo phù văn tại trong bàn tay hắn hiện lên hướng về cái kia xiềng xích màu đen công kích đi qua. Oanh, phù văn cùng cái kia xiềng xích màu đen đụng vào nhau. Tại cung điện bên trong nhấc lên từng đợt hỗn loạn năng lượng. Cảm giác được công kích mình bị ngăn lại, cái kia thí thần thiên tôn thần sắc cứng lại. Thân hình đột nhiên theo vương tỏa phía trên bay ra, hướng về Cổ Trần Sa mà đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.